Trong đầu cô đã có bản đồ chỉ đường, tất nhiên là cứ đi theo chỉ thị thôi, chẳng lẽ còn phải giả bộ hỏi đông hỏi tây mới tìm được Tiền gia chắc. Có điều, cuộc sống của Tiền gia cũng không thật sự tốt cho lắm, căn nhà rất cũ nát, hai cột đá làm khung cổng, trên hai cánh cổng gỗ vẽ hình thần giữ cửa, vì đã vẽ rất nhiều năm, bị mưa gió xói mòn nên đã gần như phai màu hết, hai cái vòng đồng gắn trên cổng bị bào tới bóng loáng. Ở ngoài cổng gắn một cái biển gỗ, trên đó viết, hôm tây, 50 tệ một đêm. Cô ra hiệu cho Hàn Dư gõ cửa. Hàn Dư vừa giơ tay lên định gõ cửa thì cửa đột nhiên lại mở ra từ bên trong, một món đồ bị ném ra ngoài. Nếu không phải anh ta nhanh nhẹn tránh đi thì thứ đồ đó đã ném lên mặt anh ta rồi. Anh ta lập tức đen mặt, nếu lỡ như ném trúng Tề Tiểu Tô thì phải làm sao đây? Cút ngay! Đã bảo người không ở đây rồi mà. Bên trong vang lên một giọng phụ nữ sắc bén. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 526. Có chút giống cô Tề Tiểu Tô nhíu mày. Xem ra, người bên trong đã nhận nhầm bọn họ với người khác rồi. Chẳng lẽ trước đó đã có người tìm tới đây rồi sao? Trực giác mách bảo cô rằng người tới là Tiền Hoa Quế. Hàn Dư nhìn cô một chút rồi tức giận quát lên, ném đồ lại dám ném vào mặt ông, muốn chết đúng không? Lúc này, người đàn bà ở trong mới phát hiện người tới là một đôi nam nữ, người đàn ông khá tuấn tú, thiếu nữ lại xinh đẹp, lập tức ngẩn người ra. Sau khi khôi phục lại tinh thần liền vội vàng nói lời xin lỗi. Ôi chết, thật xin lỗi, tại tôi không nhìn thấy rõ, già cả nên mắt cũng mờ rồi. Tưởng hai vị là đám người xấu, rất xin lỗi nhé, anh bạn, cô gái à, hai vị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy tha thứ cho tôi nhé. Người đàn bà kia vừa nói còn vừa nhẹ tát lên mặt mình hai cái. Tề Tiểu Tô nhìn bà ta một chút, người này khoảng chừng 50 tuổi, trắng trẻo, to béo, đôi mắt híp lại như chẳng thấy tổ quốc đâu, môi dày, nhìn có vẻ là người rất dễ chịu, nhưng âm thanh sắc nhọn ban nãy đã bán đứng bà ta. Đây là một người phụ nữ rất chua ngoa, đanh đá. Người đàn bà này cũng họ Tiền là Tiền Lai Lai, là người ở thị trấn Vũ Lũng này, cũng là mẹ kế của Tiền Hoa Quế. Hệ thống tiểu nhất lên tiếng làm Tề Tiểu Tô suýt nữa phì cười. Tiền Hoa Quế đã sắp 60 tới nơi rồi mà mẹ kế của bà ta còn trẻ hơn cả bà ta nữa sao? Có điều, chuyện như thế này cũng là bình thường, bố cưới vợ còn ít tuổi hơn con gái. Trong mắt một người đàn ông, như thế mới là có bản lĩnh lớn. Tiền Lai Lai, đặt tên thế này để chiêu tài chắc. Có thể vào nhà nói chuyện được không? Tề Tiểu Tô khẽ ngẩng lên. Tiền Lai Lai vội vàng mời họ vào nhà. Bà ta còn tưởng hai người Tề Tiểu Tô tới tìm chỗ ở nên cực kỳ nhiệt tình chào mời. Anh bạn à, hai người mới cưới đúng không? Ở đây tôi có phòng màu hồng phấn, rất thích hợp cho các cặp đôi mới cưới như hai người ở đấy. Giường cũng lớn, 2 mét, cam đoan mỗi ngày đều thay khăn trải giường mới. Còn có đèn ngủ rất xinh đẹp và lãng mạn. Căn phòng này của chúng tôi mang theo vận may. Có mấy đôi vợ chồng ở đây mấy ngày, không bao lâu sau liền có thai đấy. Bà ta vừa mở miệng liền nói liến thoáng, cũng chẳng cho người ta có cơ hội ngắt lời. Hàn Dư nghe đến mức tai cũng đỏ lên, mặt càng nghẹn tới đỏ bừng, trong lòng không ngừng run rẩy, hiểu lầm quá lớn rồi. Nếu mà đội trưởng của anh ta mà nghe thấy mấy lời này thì chắc chắn anh ta sẽ bị lột da treo lên cây sau sơn trang mất. Đủ rồi, nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Anh ta vội vàng ngắt lời Tiền Lai Lai, còn giơ nắm tay lên. Tiền Lai Lai hoảng sợ lùi về sau hai bước, nhìn anh ta đầy sợ hãi. Người đàn ông trẻ tuổi này vừa nhìn đã biết là người tập võ, giờ chỉ có mình bà ta ở nhà. Nếu gã mà ra tay với bà ta thật thì sao có thể chịu nổi một đòn chứ? Tề Tiểu Tô xua tay bảo Hàn Dư lui sang một bên, nhìn lướt qua một vòng, thấy sân này thu dọn khá sạch sẽ. Lúc này cũng không có ai nên hỏi thẳng, vừa rồi bà nghĩ chúng tôi là ai hả? Có người tới nhà bà tìm ai à? Tiền Lai Lai vừa nghe thì mắt lập tức trở nên cảnh giác. Cô là ai? Hỏi thăm cái này làm gì? Tiền Hoa Quế... Tề Tiểu Tô nói ra cái tên này, Tiền Lai Lai lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh một vòng, nóng nảy hỏi, cô biết bà già đó sao? Xem ra tình cảm mẹ kế con chồng cũng không được tốt cho lắm, nghĩ cũng đúng, vốn dĩ tuổi tác đã khiến người ta cảm thấy xấu hổ rồi. Người như Tiền Hoa Quế sao có thể có quan hệ tốt với người khác được chứ? Có người tới tìm bà ta sao? Tề Tiểu Tô thầm nghĩ, không ngờ trực giác của cô lại chuẩn như thế. Tiền Lai Lai bĩu môi, không phải hai người cũng tới tìm bà ta đấy chứ? Không phải, chúng tôi không tới tìm bà ta. Vậy hai người tới đây làm gì? Tới nghe bà kể chuyện xảy ra vào hơn 5 năm trước. Tề Tiểu Tô lấy ra một xấp tiền 100 tệ còn mới nguyên, tổng cộng 5.000 tệ. Những tờ tiền màu đỏ sáng ngời làm cho hai mắt của Tiền Lai Lai cũng lập lòe ánh sáng. Là một kẻ tham tiền, vậy thì tốt rồi. Tiền Lai Lai lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều, vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói. Bà ta mời Tề Tiểu Tô vào trong một căn phòng, Hàn Dư đứng ở ngoài cửa canh giữ. Trong phòng cũng khá sạch sẽ, xem ra Tiền Lai Lai này là người rất chăm chỉ dọn dẹp. Tề Tiểu Tô ngồi xuống chiếc ghế đi văng bằng gỗ, xấp tiền kia được đặt ở trên bàn uống nước ngay trước mặt cô. Thỉnh thoảng, Tiền Lai Lai lại liếc nhìn xấp tiền đó một chút. Cô gái, cô muốn hỏi gì nào? Cách đây 5 năm rưỡi, bà đã được gả tới Tiền gia rồi có đúng không? Đúng thế, tôi gả vào nhà này từ 30 năm trước cơ mà. Tiền Lai Lai nhấn mạnh, bà ta là bà chủ của Tiền gia này từ lâu rồi, không phải mãi sau này mới tới. Những người khác trong gia đình này đâu cả rồi? Bọn họ mở một cửa hàng nhỏ trên thị trấn, bán hàng ăn nhanh. Con trai con dâu tôi đều lên đó hỗ trợ, chồng tôi đã chết 2 năm trước rồi. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, lúc trước có người tới tìm Tiền Hoa Quế sao? Còn chẳng phải thế sao? Không chỉ có một người tới tìm đâu, lúc trước đã có mấy người tới hỏi xem Tiền Hoa Quế có về đây hay không, mấy người đó nhìn có vẻ không dễ trêu vào đâu, tôi nói bà ta không về đây, bọn họ chẳng nói gì liền đi luôn. Hai ngày vừa rồi lại có người tới hỏi nữa, hai người đàn bà với một lão già. Ba người này thì không dễ tống cổ lắm, tôi nói người không tới đây mà bọn họ cũng không tin. Cứ tới mấy lần ấy, nói bà ta và cái con đĩ nhỏ Hà Mỹ Điền dụ dỗ người đàn ông của bọn họ đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa về nhà. Vì thế mới đi tìm Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền để tính sổ. Tiền Lai Lai nói với thái độ khinh bỉ ra mặt. Hôm qua bọn họ tới nhà tôi làm ầm ĩ tới mức khách sợ quá cũng bỏ đi luôn. Thế nên vừa rồi tôi mới nổi nóng, tưởng là bọn họ lại tới cửa gây chuyện nữa nên mới ném một cái bình nhỏ ra ngoài. Bà ta nói xong, mắt lại nhìn về phía xấp tiền, dụ dỗ người đàn ông nhà bọn họ. Tề Tiểu Tô nhíu mày, tạm gác chuyện này sang một bên đã, hỏi rõ sự tình xảy ra năm đó, cũng hứa hẹn chỉ cần bà ta kể tỉ mỉ. Rõ ràng thì số tiền này sẽ thuộc về bà ta. Tiền Lai Lai rất muốn có số tiền kia nên cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. Lúc đó, du khách tới thị trấn Vũ Lũng này cũng chưa nhiều như bây giờ đâu. Thế nên, phu nhân kia vừa xuất hiện đã khiến người ta rất chú ý. Tôi còn nhớ rõ, bà ta mặc một chiếc váy sườn xám thêu phượng hoàng màu vàng. Dáng người đẹp tới mức lão chồng tôi cũng nhìn không rời mắt. Không nói dối cô chứ. Nhà tôi nổi tiếng là sạch sẽ, vì thế vị phu nhân đó liền tới nhà tôi nghỉ chân. Bà ta còn dẫn theo mấy người như xã hội thời xưa ấy, hình như là người hầu nhà bà ta, đến rót nước cũng có người làm giúp, kiểu cách cực kỳ. Tiền Lai Lai cảm thán vài tiếng. Tề Tiểu Tô nghĩ tới bà Trương, cảm thấy rất đúng với kiểu của bà ta. Sau đó bà ta liền hỏi thăm chúng tôi về một người đàn ông. Cũng không biết tên gọi của người đàn ông đó là gì, tuổi cũng không rõ, chỉ nói là thoạt nhìn hơn 40, cũng có thể là hơn 30, rất đẹp trai, nói là chỉ cần nhìn thấy sẽ không bao giờ quên được. Xem ra, lúc đó đúng là bà Trương kia tới thị trấn Vũ Lũng để tìm người rồi. Vậy rốt cuộc các người đã từng gặp người đàn ông đó chưa? Tề Tiểu Tô lại hỏi, căn bản chưa gặp bao giờ luôn. Tiền Lai Lai còn nói thêm, sau đó, lại có một cặp vợ chồng tới đây, người phụ nữ rất đẹp, ồ, nói tới cô ấy, hình như có nét rất giống cô thì phải. Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 527, cha xét từng chút một bà ta nói thế, Tề Tiểu Tô liền biết ngay bà ta đang nhắc tới bố mẹ mình. Trong lòng cô cảm thấy hơi chua xót. Sau nhiều năm xa cách, lại nghe có người nhắc tới chuyện năm xưa của bố mẹ, đối với cô cũng coi như là một chút an ủi nhỏ nhoi. Vì thế, cô liền hỏi kỹ càng hơn một chút, ví dụ như tâm tình của họ lúc đó ra sao, có biết bọn họ đi thăm những đâu, mua cái gì, tốt nhất là có thể nhớ lại cả những lời bọn họ từng nói. Nhưng những việc này, hỏi ba cái thì Tiền Lai Lai không biết tới hai, Tề Tiểu Tô rất thất vọng, đành phải hỏi sang tình hình sau khi bọn họ gặp bà Trương kia thế nào. Bà chủ kia nói chuyện với đôi vợ chồng ấy vô cùng vui vẻ và hợp nhau. Ba người nói chuyện suốt 2-3 tiếng đồng hồ, còn nói chuyện với nhau suốt mấy ngày sau đó. Tôi còn nghe được bà chủ kia nói muốn kết bái Kim Lan với người phụ nữ vừa gặp như đã quen thân từ lâu kia. Có điều sau lại nói, không bằng kết thông gia hai nhà. Đôi vợ chồng kia cũng rất vui vẻ, vừa nói liền đồng ý. Sau đó bà chủ kia liền đưa cho bọn họ một cái hộp nói là đồ gia truyền, coi như đặt làm sính lễ. Tiền Lai Lai nói xong lại ngắm sấp tiền lần nữa rồi mới tiếp tục câu chuyện đang dở dang. Lúc đó, còn bảo con trai tôi ra ngoài mua rượu, nói là muốn chúc mừng một chút cơ mà. Tề Tiểu Tô không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt bà ta. Cô gái à, cô nhìn tôi như thế làm gì? Tiền Lai Lai dịch mông, có vẻ như không ngồi yên được. Nhưng sau đó lại khống chế bản thân mình, tiếp tục suy nghĩ rồi nói tiếp. Sau đó, bà chủ kia liền rời đi trước. Đôi vợ chồng kia ở thêm một lúc rồi mới đi. Sau đó thì sao? Bọn họ đều đi hết, tôi chẳng biết thêm gì nữa cả. Tề Tiểu Tô lại hỏi lại mấy vấn đề, lúc này mới rời khỏi Tiền gia. Hàn Dư nhanh chóng đi theo, ra khỏi ngõ nhỏ. Anh ta không nhịn được bèn hỏi, chị dâu, thật sự cho bà ta nhiều tiền thế sao? Hỏi mấy câu hỏi thôi mà cũng cho tới 5.000 tệ. Hàn Dư cảm thấy thật sự quá nhiều, quá hời cho mụ già kia. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh lùng, cô im lặng một lúc mới đáp, tiền không phải vấn đề. Chút tiền này cô cũng chẳng để vào mắt, chỉ cần nghe được thông tin đáng giá, bao nhiêu tiền cô cũng sẽ chi. Nhưng cô nghĩ có lẽ Tiền Lai Lai cũng không có cơ hội tiêu số tiền ấy đâu. Tưởng cô là ngốc chắc. Lời nói trăm ngàn sơ hở như thế, tưởng cô sẽ tin sao? Đúng thế, chắc chắn Tiền Lai Lai đang nói dối. Cái này chẳng cần hệ thống tiểu nhất nhắc thì cô cũng nhận ra. Lúc cô hỏi chuyện về bố mẹ, Tiền Lai Lai hỏi ba câu thì không biết tận hai câu. Nhưng khi nhắc tới hôn ước năm đó được định ra thì Tiền Lai Lai lại kể ra rất tường tận. Cái gì mà kết nghĩa Kim Lan, kết thông gia, sính lễ đều cực kỳ rõ ràng, y như những gì bà Trương kia từng kể cho cô nghe, chẳng khác nào khẩu cung vậy. Cô tin được chắc. Còn nữa, tại sao phải nhấn mạnh chuyện bà Trương đi trước rồi, bố mẹ cô mới rời đi, là muốn tiện thể rửa sạch nghi ngờ sao? Theo cách nói của Tiền Hoa Quế thì Tô Vận Linh mẹ cô hoảng hốt chạy trốn một mình. Sau khi đụng phải bà ta thì mới đưa đồ cho bà ta giữ hộ. Mà Tiền Lai Lai lại nói sau khi bà Trương đi rồi, bố mẹ cô còn ở lại đây một lúc rồi mới đi. Tề Tiểu Tô có khuynh hướng nghiêng về những gì mà Tiền Hoa Quế từng kể trước đó hơn. Vì thế, chắc chắn sau khi bà Trương đưa đồ cho Tô Vận Linh thì còn có chuyện gì khác xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mẹ cô lâm vào trạng thái hoảng loạn như vậy. Nhưng mà chuyện này, chưa chắc Tiền Lai Lai đã biết. Tề Tiểu Tô cũng nắm bắt được một sự kiện khác. Đó là em trai Tiền Hoa Quế là Tiền Quế Phúc lúc đó cũng ở Tiền gia đã đột nhiên ngã chết vào nửa năm trước. Cô cảm thấy Tiền Quế Phúc mới là nhân vật mấu chốt biết những chuyện xảy ra năm đó. Nhưng mà lại quá trùng hợp, hắn đã chết từ nửa năm trước rồi. Tề Tiểu Tô nhíu mày, dẫn Hàn Dư đi loanh quanh gần đó, hỏi mấy người địa phương về cái chết của Tiền Quế Phúc, nhận được kết luận là Tiền Quế Phúc bạc mệnh, đang yên đang lành lại ngã từ tầng 2 xuống chết tươi. Mà Tiền Quế Phúc và Tiền Hoa Quế đều là con bà cả. Sau khi Tiền Quế Phúc chết thì vợ hắn dẫn con cái quay về nhà mẹ đẻ, Tiền gia này liền hoàn toàn thuộc về mẹ con Tiền Lai Lai. Lúc trước, quả thực Tiền Hoa Quế đã dẫn Hà Mỹ Điền ghé qua nhà, nhưng bị hai mẹ con Tiền Lai Lai đánh đuổi đi, còn nói nếu còn dám quay lại sẽ đánh gãy chân bọn họ. Một bà cụ lớn tuổi bán bánh ở đầu ngõ tỏ ra thần thần bí bí lôi kéo Tề Tiểu Tô lại sau khi cô mua hơn 100 tệ tiền bánh. Thấp giọng kể, nửa năm trước cũng có người tới tìm tiền Lai Lai, là đàn ông. Sau khi người đó đi rồi, tôi thấy mụ già họ Tiền đó lập tức tới cửa hàng trang sức mua một đôi hoa tai vàng và một cái vòng tay vàng. Bà ta bần tiện như thế, chẳng phải là phát tài nên mới có sao. Vào đêm hôm đó, Tiền Quế Phúc liền ngã chết. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, lại hỏi chuyện 5 năm rưỡi về trước. Bà cụ liền lắc đầu, đúng là người ở trên thị trấn từng gặp qua quý phu nhân đó. Năm đó bà ta cũng tới Tiền gia thật, nhưng chúng tôi cũng không biết chuyện cụ thể của bọn họ thế nào. Thật không may mắn vì những chuyện cô hỏi Tiền Quế Phúc có lẽ đều biết. Năm đó cậu ta là chủ nhà đó mà, hỏi cậu ta thì chắc chắn sẽ biết rõ thôi. Tiếc là người đã chết rồi. Vậy hôm đó, Tiền Lai Lai không ở nhà ạ? Vừa rồi Tiền Lai Lai cũng không hề nói thế. Ý của bà ta là năm đó bà ta bận bịu tiếp đón nên biết mọi chuyện một cách rõ ràng như thế. Mụ già đó cũng là người chăm chỉ, nhưng quan hệ của bà ta với Quế Phúc không tốt. Lúc đó Quế Phúc bắt bà ta đi quét ngõ. Quét xong rồi thì bà ta sẽ ngồi ở đầu ngõ tán gẫu với mọi người. Bà cụ nghĩ một chút, lại nói, tôi còn nhớ rõ lúc đó bà ta tới chỗ tôi mua một cái bánh, còn oán trách Quế Phúc một câu, nói là nhà có khách quý. Quế Phúc như sợ bà ta được thưởng nên mới tống cổ bà ta ra ngoài ấy. Nói vậy, lúc đó căn bản là Tiền Lai Lai không hề có mặt để phục vụ. Tề Tiểu Tô lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Tiền Quế Phúc biết được sự tình năm đó, cái chết của hắn tuyệt đối không phải ngoài ý muốn mà là bị giết. Có người muốn âm thầm che giấu chuyện năm đó nên mới giết chết hắn ta, đẩy Tiền Lai Lai ra, bịa ra một lý do khác để mê hoặc cô. Nhưng mà, lời của Tiền Lai Lai lại ngập tràn sơ hở, vì thế cô có thể lập tức nhận ra những lời bà ta kể có vấn đề. Hệ thống tiểu nhất nói, vậy thì xem ra, người đứng sau chuyện này là người của Trương gia rồi. Bởi vì chỗ tốt chỉ hướng về mỗi Trương gia, lý do thoái thác này chẳng phải để Tề Tiểu Tô tin những lời bà Trương kia nói sao? Tề Tiểu Tô lắc đầu đáp, tôi cảm thấy nguyên nhân chính là vì quá rõ ràng nên mới không thể là Trương gia được. Không phải Trương gia, vậy có thể là ai? Cậu còn nhớ người tới tìm Tiền Hoa Quế để mua chiếc vòng cổ đá quý kia không? Tề Tiểu Tô cảm thấy, người đàn ông đó là người mấu chốt trong chuyện này. Không chỉ biết những chuyện xảy ra năm đó mà còn tới lấy cả chiếc vòng cổ kia. Nhưng, liệu người đó có thể là ai đây? Người đàn ông năm đó mà bà Trương kia muốn tìm là ai? Rốt cuộc chiếc vòng đá quý kia có bí mật gì? Tề Tiểu Tô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cuộn chỉ rối. Nhưng cô lại không nóng ruột. Sự tình còn chưa rõ ràng cho lắm. Vậy thì cứ từ từ tra xét. Kiểu gì cũng có ngày tra ra thôi. Năm đó cô không biết bố mẹ qua đời thế nào, giờ chẳng phải đang từng bước một phát hiện ra rồi sao? Chắc chắn thiếu soái đã từng nhìn thấy chiếc vòng đó trước khi có được bản hệ thống. Nếu không, cho dù ngài ấy không nghĩ ra thì bản hệ thống cũng có thể tra ra được. Hệ thống tiểu nhất lại nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, thì ra là bảo bối. Tề Tiểu Tô cũng nghĩ thế. Hơn nữa, nếu không phải quá lâu rồi thì cũng không đến mức thiếu soái không nhớ ra được. Có lẽ, lúc nhỏ anh ấy đã nhìn thấy chiếc vòng đó cũng không chừng. Nghĩ thế, Tề Tiểu Tô đột nhiên nhớ tới cái hộp sắt cũ trong không gian. Có thời gian cô sẽ lục tìm trong cái hộp đó xem sao. Có khi lại tìm ra manh mối gì đó cũng không chừng. Những chuyện nên hỏi đều đã hỏi. Tề Tiểu Tô cũng không đi hỏi thăm gì nữa. Nhưng nếu đã tới thị trấn Vũ Lũng rồi, cô liền dẫn Hàn Dư đi một vòng loanh quanh xem thế nào. Dù sao năm xưa bố mẹ cô cũng từng tới đây du lịch cùng nhau, coi như đi ngắm phong cảnh những nơi mà bọn họ đã từng đi qua. Nhưng đang đi, đột nhiên hệ thống lại phát ra một tiếng đinh. Lâu lắm rồi Tề Tiểu Tô mới nghe thấy âm thanh báo động này, vậy nên không thể có phản ứng ngay lập tức được. Hướng 3 giờ, tốc độ cấp 9, sức mạnh cấp 12. Nếu bị bắn trúng thì sẽ bị vỡ trán, máu chảy cấp 3, có thể ngất vì mất máu trong vòng 1 phút đồng hồ, khả năng não chấn động 7 phần, xin ký chủ hãy chú ý tránh né. Lúc này, Tề Tiểu Tô mới phản ứng lại, cắn răng, đẩy mạnh Hàn Dư ra. Sau đó chính mình cũng lăn nhào xuống đất. Cô phản ứng lại hơi chậm một chút nên chỉ có thể trốn tránh bằng cách dã man và thô bạo này. Mà vừa sụp xuống, tay cô liền bị đá trên mặt đất cứa rách chảy máu, đầu gối cũng bị xước. Giây tiếp theo, một cục đá lớn chừng quả bóng bàn bay vọt qua ngay trên người cô, rơi xuống đất, một tiếng bùm vang lên, không những tạo ra dấu vết trên tảng đá dưới mặt đất mà cục đạn đá cũng tan nát. Hướng 3 giờ, tốc độ cấp 10, sức mạnh cấp 12, tập kích lần thứ 2, lập tức tránh né. Báo động lại vang lên lần nữa, Tề Tiểu Tô căn bản không có thời gian đứng lên, chỉ có thể lăn tròn ngay tại chỗ, ở phía trước. Hàn Dư đã có phản ứng lại, lập tức ôm lấy cô, chặn đường lăn của cô, đằng sau còn có đá, không thể để cô bị đụng vào được. Tốc độ của Tề Tiểu Tô khá mạnh nên lăn bổ vào trong lòng Hàn Dư, sau đó bị anh ta kéo lại. Hai người nhanh chóng đứng lên, trốn ra tảng đá cao nửa mét ở phía sau. Nơi này có một cây đa lớn. Vây quanh cây đa là những tảng đá cao chừng nửa mét. Bọn họ hạ thấp người trốn ở phía sau. Người tập kích kia nếu không thể đổi vị trí thì không thể tấn công bọn họ được nữa. Lúc này, Tề Tiểu Tô mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Hàn Dư trầm xuống, hít mắt nhìn về phía Tề Tiểu Tô, hỏi han đầy quan tâm, chị dâu, chị không sao chứ? Tôi không sao, có nhìn thấy người không? Sắc mặt Tề Tiểu Tô cũng rất kém. Rốt cuộc đây là thứ gì mà lại có lực tấn công mạnh như thế? Sức mạnh cấp 12, lại còn dùng cục đá lớn như thế, nếu như bị ném trúng, không chấn động não thì chán cũng bị vỡ đến phá tướng luôn. Mà chuyện này vừa xảy ra, du khách xung quanh lập tức trốn ra thật xa. Người ở đây cũng không nhiều lắm, đối phương rõ ràng là nhắm vào cô, vì thế những người khác có thể rời đi một cách nhanh chóng và an toàn, ngay lập tức. Xung quanh liền trở nên vắng lặng. Hàn Dư vừa thò đầu ra thì lại một viên đá bắn tới. Vừa lúc bắn lên đầu tảng đá ngay trước mặt họ, đá vụn bắn ra. Một khối nhỏ cắt qua mặt Hàn Dư làm một đường máu chảy xuống. Bọn họ tới thị trấn Vũ Lũng này là kế hoạch bất ngờ của Tề Tiểu Tô. Sáng sớm đã rời đi. Theo lý mà nói thì hẳn là không ai biết mới đúng. Cho dù có, nếu thật sự muốn phục kích bọn họ thì cũng không nên chọn chỗ này. Xem ra, ở thị trấn Vũ Lũng này có người biết tôi. Tề Tiểu Tô nói với hệ thống tiểu nhất trong đầu, là ai? Đợi một hồi vẫn không nghe thấy hệ thống tiểu nhất trả lời. Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt, tiểu nhất. Chị dâu, chúng ta không thể ở đây mãi được, nên bắt người hay chạy đây. Hàn Dư không dám lại ló đầu ra nữa, thấp giọng khẽ hỏi. Tề Tiểu Tô không nghe thấy hệ thống tiểu nhất trả lời thì trong lòng hơi lo lắng. Nhưng trước giờ cô cũng đã luôn xây dựng tâm lý cho mình, đó là dù thế nào, nếu không cần dựa vào hệ thống tiểu nhất thì tốt nhất không dựa. Giờ không thể vì hệ thống tiểu nhất không trả lời mà cô liền hoang mang không biết phải làm sao. Bắt người, cô nói một cách dứt khoát, tự nhiên bị tấn công, sao cô có thể buông tha cho đối phương được chứ? Chắc chắn phải bắt được tên này. Giờ sao cô có thể mặc kệ để đối phương bắt nạt mình rồi bỏ đi như thế? Vậy chúng ta phân công nhau đi. Hai mắt Hàn Dư lóe sáng, lập tức ra hiệu bằng tay hai cái. Chị dâu này rất hợp mắt anh ta. Anh ta chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thì sẽ bỏ chạy. Thế thì chẳng có gì thú vị hết. Thế này mới là tốt nhất. Không bắt được người thì anh ta không mang họ Hàn nữa. Tề Tiểu Tô gật đầu, tay mò lần. Lấy một cái gương trong không gian ra, hướng về phía bên kia, mặt gương phản chiếu ánh sáng lóa mắt khiến cho người đứng trong chỗ khuất không thể không nhắm mắt lại theo bản năng. Chỉ trong nháy mắt này, Tề Tiểu Tô và Hàn Dư đã xông ra ngoài theo hai đường một phải một trái, đánh úp về phía bên đó. Hàn Dư còn tưởng tốc độ của mình sẽ nhanh hơn Tề Tiểu Tô, nhưng mà đến khi anh ta thấy cô lao vút đi như một con chim én, ngay lập tức cách xa anh ta hơn 10 mét thì tròng mắt cũng suýt chút nữa rơi ra ngoài. Địch, đội trưởng đã mạnh lắm rồi, thế mà chị dâu còn mạnh như thế, thế này chẳng phải là vả vào mặt họ sao? Anh ta cắn răng một cái, cũng tăng tốc, lao về phía bên kia. người trong chỗ khuất khôi phục lại tinh thần, tập trung nhìn thì lập tức chấn động. Chiếc ná bằng kim loại tự chế trong tay lại một lần nữa giơ lên, đặt một viên đá vào, nhắm thẳng về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy hắn, sao có thể bị bắn trúng nữa chứ? Thân mình cô hơi lóe lên, một tay túm lấy cái bảng gỗ bên ngoài một cửa hàng chắn ngay trước mặt mình. Người này không cầm súng nên cô càng thấy tò mò hơn về thân phận của hắn. Người nào sẽ dùng ná bắn đá như thế này chứ? Cảm giác thật kỳ quặc. Một tiếng bịch vang lên, tấm biển gỗ nện xuống đất, lập tức vỡ nát làm phát ra một tiếng động rất lớn. Động tĩnh bên này khiến người ta sợ hãi, du khách vội vàng tránh ra xa. Ngay cả những người dân bản địa cũng vội vã trốn vào trong cửa hàng, không dám ngoi đầu ra xem. Tề Tiểu Tô tránh được một chiêu này, tốc độ dưới chân càng tăng lên, lao vọt về phía người nọ. Nhưng chân vừa đứng vững thì một luồng gió mạnh xông thẳng về phía đầu cô. Người nọ vung cái ná bằng kim loại kia lên, liều mạng đập xuống đầu cô. Tề Tiểu Tô hạ thấp eo xuống, tránh một chiêu này, lập tức đánh nhau với người kia. Khi Hàn Dư tới nơi thì tên đó đã bị Tề Tiểu Tô đá trúng bụng dưới, đau tới mức gập cong cả người lại. Chiếc ná màu đen trong tay lóe lên ánh sáng tương đối đặc biệt, hơi có cảm giác lạnh lẽo. Hàn Dư liền túm lấy cánh tay của tên kia, ép hắn xuống từ phía sau, đè hắn xuống đất. Dám đánh lén bọn này, muốn chết hả? Hàn Dư nhấc chân đá cho hắn một cái. Mà lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tề Tiểu Tô đã đặt hết lên cây ná trong tay hắn. Cây ná hơi cong, có hình bán nguyệt, có vẻ rất thô. Thoạt nhìn là kim loại nhưng nhìn kỹ thì lại có cảm giác giống đá hơn, giống như dáng vẻ vốn dĩ của nó là thế, sau đó mới được dùng để làm thành cây ná. Hai đầu buộc dây cao su làm từ lốp xe, không nghĩ thứ này bắn ra lại có sức mạnh kinh người như thế. Hàn Dư vẫn đang đánh tên kia, Tề Tiểu Tô với tay cướp lấy cây ná, tên đó hét lên, không được cướp bảo bối của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, người đàn ông thần bí đây là mảnh vỡ phi cơ của thiếu soái. Âm thanh của hệ thống tiểu nhất cuối cùng cũng vang lên. Tề Tiểu Tô lập tức mừng như điên. Vừa rồi cô nhìn thấy thứ này đã thấy quái quái, hóa ra đúng là thế thật. Nếu là mảnh vỡ phi cơ của thiếu soái, vậy thì cô không khách khí nữa, lập tức giơ tay cướp lấy, nhưng vừa cầm lên, cô suýt nữa không giữ được mà để nó rơi xuống chân mình, trên đầu không khỏi xuất hiện ba vạch đen, vội vàng dùng hai tay đỡ lấy. Đồ vật đó ngăm đen, hơi lạnh, không phải sắt, có thể là một loại khoáng thạch kim loại nào đó tìm được ở hành tinh khác. Tề Tiểu Tô vừa cầm lấy, âm thanh của hệ thống tiểu nhất liền trở nên cực kỳ vui sướng, năng lượng mạnh quá. Lần này thì tốt rồi. Lần trước nó bị hệ thống phòng ngự của hệ thống quái dị kia làm cho tiêu hao hết năng lượng, phải dựa vào việc hấp thu mấy khối phỉ thúy mới chống đỡ được, còn rụt rè, sợ hãi không dám dùng nhiều, giờ có mảnh vỡ này rồi, Hồ Hán Tam nó trở lại rồi đây. Một người một hệ thống còn đang chìm trong vui mừng như điên, tên kia đã bị Hàn Dư đánh cho chết khiếp, sau đó bị Hàn Dư xách lên một cách dễ dàng, chị dâu. Chúng ta tìm một chỗ khác thẩm vấn hắn đi. Tề Tiểu Tô gật đầu. Hàn Dư lập tức kéo tên đó đi vào một ngõ nhỏ sâu hút. Đi được một đoạn, họ thấy được một chỗ phơi vải. Điểm đặc sắc của thị trấn Vũ Lũng này chính là vải nhuộm. Nơi này có lẽ là một phường vải có quy mô nào đó. Trên sân phơi vải có 20-30 cái xào treo. Bên trên đều phủ đầy vải nhuộm. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nhuộm. Nhưng xung quanh lại không có ai. Những tấm vải trải rộng vừa lúc che được tầm mắt từ bên ngoài. Hàn Dư kéo người tới một góc, túm cổ áo hắn. Lúc này hai người mới nhìn rõ mặt mũi gã đàn ông này. Một gương mặt rất bình thường, nhìn chẳng có gì đáng ấn tượng hết. Nhưng bàn tay hắn lại rất thô ráp, ngón tay trên bàn tay cũng lớn hơn người thường một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ phi cơ được Tề Tiểu Tô vác trên vai. Ánh mắt hung tợn như muốn xé xác Tề Tiểu Tô ra vậy. Thứ này anh lấy ở đâu ra? Tề Tiểu Tô hỏi. Cũng không biết là nơi đó còn có mảnh vỡ nào khác không? Gã đàn ông cắn răng không nói lời nào. Hàn Dư lập tức giơ nắm đấm lên nện xuống. Không nói chứ gì. Đánh đến khi nào chịu nói thì thôi. Sau khi bị đấm mấy cú, rốt cuộc gã đàn ông kia không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu rồi kêu lên, tôi nhặt được, tôi nhặt được, nhặt được. Tề Tiểu Tô nhíu mày, cái này trông giống như một thanh kim loại hoặc đá hình bán nguyệt to bằng cánh tay của thiếu nữ. Bề ngoài còn xấu xí, thoạt nhìn chẳng có tác dụng gì cũng chẳng đáng tiền, ném ở ven đường có khi còn chẳng ai thèm nhặt, hắn lại đi nhặt nó về, còn làm thành ná nữa. Đúng là nhặt được. Năm đó, có một người đàn ông kéo một cái vali tới thị trấn Vũ Lũng, sau đó có người tìm hắn, hình như là kẻ thù, bởi vì hắn vừa thấy bọn họ liền vội vàng rời đi, lúc đó thuê tôi lái xe cho hắn, nhưng trên đường đi lại gặp phải tai nạn xe cộ, xe của tôi bị cháy rụi, tôi may mắn còn sống, lúc bò ra ngoài thì đụng phải cái vali của hắn, thuận tiện kéo nó ra, tưởng rằng trong đó có thứ gì tốt. Ai biết lại là một khối đồng nát sắt vụn như thế này. Hàn Dư xùy một tiếng, đồng nát sắt vụn mà vừa rồi mày lại gọi là bảo bối à. Gã đàn ông kia cứng đờ, không phục cãi lại. Sau đó, thằng con tôi có suy nghĩ kỳ lạ, nó bắn một cục tẩy bằng thứ này. Tôi phát hiện ra khi bắn bằng cái này hoàn toàn không thua gì súng đạn. Cầm nó lên núi săn thú còn có ích hơn súng. Mấy năm trước, tôi còn giết được một con lợn rừng nữa đấy. Hắn bị Hàn Dư đánh cho sợ hãi, căn bản không dám giấu giếm gì. Tề Tiểu Tô thì tin, nếu là mảnh vỡ phi cơ của thiếu soái, vốn dĩ nó có năng lượng, là đời một tí cũng chẳng có gì đáng kỳ quái cả. Nếu thế, tại sao anh lại lấy thứ này tấn công tôi? Cô nghĩ mãi cũng không hiểu ra lý do là gì. Gã đàn ông kia nghe thấy thế thì nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị, bị Hàn Dư đấm cho một cú vào mũi. Lỗ mũi lập tức chảy máu ròng ròng. Còn nhìn nữa, ông đây đánh mày thành đầu heo. Tên khốn kiếp này, dám nhìn chằm chằm vợ của đội trưởng như thế, không muốn sống nữa à. Gã đàn ông kia cắn răng, cô rất lạ. Tề Tiểu Tô lập tức sửng sốt, tôi là ở chỗ nào chứ? Tôi vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy cô sẽ cướp mất đồ của tôi. Tôi có cảm giác cô rất giống người năm đó. Cô còn ở trên thị trấn hỏi cái này cái kia, tôi sợ cô là người quen của hắn ta, tới đây để tìm nơi hắn gặp nạn, đến lúc đó cha ra, tưởng tôi giết người đàn ông đó nên sẽ tìm tôi báo thù, vì thế tôi phải tiên hạ thủ vi cường. Hắn nói một cách khó hiểu, tư duy không rõ ràng lắm, nhưng Tề Tiểu Tô nghe cũng hiểu một chút, cô không khỏi chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, tôi và người đàn ông kia giống nhau sao? Không phải giống nhau về bề ngoài, mà là cảm giác giống. Người đàn ông kia cũng không biết phải giải thích thế nào, đó chỉ là một loại cảm giác. Hệ thống tiểu nhất đột nhiên nói, bản hệ thống hiểu rồi, hắn đã tiếp xúc với mảnh vỡ phi cơ khá lâu rồi, mà trên người cô lại có mảnh vỡ khác, đồng thời cũng là ký chủ của bản hệ thống, thế nên hắn có thể cảm giác được sự liên hệ trong nó. Hơn nữa, giữa các mảnh vỡ luôn có từ trường tương đồng nhau. Người đàn ông mà hắn nói nhất định là có từ trường giống cô nên hắn mới có cảm giác giống cô. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai đây? Vậy có khi nào trên người hắn cũng có một trí tuệ nhân tạo cao cấp giống cậu không? Không thể nào đâu, đã bảo rồi. Bản hệ thống chỉ có 102. Có điều, năm đó bên kia còn tạo ra ít chip phụ trợ. Nếu có khối chip đó thì có khi cũng có khả năng đấy. Hệ thống tiểu nhất cảm thấy hình như mình có thể lại phân tích ra điều gì đó, nhưng trong lúc nhất thời nó vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Tề Tiểu Tô chuyển hướng sang người đàn ông bí ẩn kia, người mà anh nói trông như thế nào? Còn có thể như thế nào? Bộ dạng y như trai bao, năm đó con vợ tôi nhìn thấy hắn liền muốn đi theo hắn luôn. Đó là rất đẹp trai chứ gì? Đầu óc Tề Tiểu Tô đột nhiên thanh minh, người đàn ông đó chắc chắn là người mà bà Trương kia muốn tìm rồi. Chắc bọn họ bỏ lỡ đúng lúc đó rồi. Người đàn ông kia tới thị trấn Vũ Lũng, bà Trương nhận được tin tức theo tới đây. Kết quả, người đàn ông kia phát hiện ra có người tới tìm mình nên rời đi trước, nhưng đi được nửa được thì xảy ra chuyện chăng? Hắn chết rồi sao? Chắc chết rồi. Không phải tôi giết, là xe xảy ra vấn đề. Không liên quan gì tới tôi hết. Hắn bị Hàn Dư túm lấy, vội vàng kêu lên. Xe đó về sau đã biến thành một đống sắt vụn. nhưng tôi tìm trong xe lại chẳng thấy một mảnh xương cốt nào, có khi đã bị đốt thành tro hết rồi. Tôi cầm thứ này cũng không làm chuyện gì xấu, còn có thể đánh được rất nhiều dã thú nguy hiểm, bán được không ít tiền, cũng không có ai dám ức hiếp tôi. Vợ tôi cũng đối xử với tôi rất tốt, nói tôi là người đàn ông cường tráng nhất, vì thế cô phải trả tôi cái này, tôi không thể không có nó. Có lẽ người đàn ông này có vấn đề về thần kinh, hệ thống tiểu nhất nói. Tề tiểu tu cũng cảm thấy thế, nếu không phải có vấn đề, sao hắn có thể cầm cái ná này định giết cô giữa phố xá đông người như thế chứ? Chỉ là cảm giác được cô và người đàn ông kia có hơi thở tương tự nhau, sợ cô tới tra nguyên nhân chết của hắn ta, sợ cô tới cướp thứ này nên sinh ra ý muốn giết cô, là lợn chắc. Chắc chắn là thần kinh có vấn đề. Mà Tề Tiểu Tô phát hiện sau khi mình cướp mảnh vỡ này về, hắn căn bản chẳng có tí giá trị vũ lực nào. Xem ra, sức lực lớn mạnh kia không hề có thật mà chỉ là mượn năng lượng của mảnh vỡ này mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, tới tính sổ. Tề Tiểu Tô cảm thấy may mắn vì mình đã tới thị trấn Vũ Lũng. Không chỉ tra được không ít manh mối liên quan tới chuyện năm đó mà còn tìm được một mảnh vỡ phi cơ nữa. Đã thế còn chẳng mất chút công sức nào mà vẫn có được. Còn người đàn ông bí ẩn kia còn sống hay đã chết? Rốt cuộc năm đó tới thị trấn Vũ Lũng để làm gì? Có thân phận thế nào? Có quan hệ gì với bà Trương? Hiện tại thật sự không thể hỏi thêm ra cái gì nữa. Tề Tiểu Tô phải tạm gác nó sang một bên. Một chuyến này coi như đã có thu hoạch rất lớn rồi, cô thực sự cảm thấy rất thỏa mãn. Chị dâu, xử lý thằng này thế nào đây? Hàn Dư đánh ngất tên đó, vứt xuống đất, thấy ghét nên lại dùng chân đá thêm mấy cái. Thấy hắn kéo một cái ná quái dị như thế, dùng cục đá lớn mà lại bắn ra lực lượng lớn kinh khủng tới mức có thể bắn vỡ sọ người khác. Hàn Dư còn tưởng gặp được một đại lực sĩ, kết quả chỉ là một con tôm lột. Hàn Dư tỏ vẻ cực kỳ thất vọng. Tề Tiểu Tô thấy anh ta như thế thì không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ không thể gặp được đối thủ có thể đánh một trận nên anh ta thấy thất vọng sao? Cô liếc gã đàn ông đã bị đánh thành đầu heo đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất, lắc đầu nói, mặc xác hắn, chúng ta đi thôi. Những chuyện nên hỏi cũng đã hỏi, nên tra cũng đã tra. Những nơi mà bố mẹ đã đi qua ở thị trấn Vũ Lũng này cô cũng đều xem gần hết rồi. Chẳng cần ở lại đây làm gì nữa. Chị dâu, thứ này là gì? Chị còn định mang về nhà cơ à? Hàn Dư thấy cô khiêng món đồ kia thì không khỏi buồn bực. Anh ta không tin thứ này là bảo bối. Gã đàn ông kia thần kinh chập mạch nên mới nói nó là bảo bối thôi. Nhưng thấy Tề Tiểu Tô vẫn vác nó trên vai không buông tay, khóe miệng anh ta không khỏi giật giật. Tề Tiểu Tô không muốn đưa đồ cho anh ta, bởi vì nếu cầm nó lên tay rồi anh ta sẽ thấy quái lạ vì sức nặng của nó. Chắc chắn anh ta sẽ lại tò mò về nguyên liệu làm ra thứ này. Càng ít người tiếp xúc với mảnh vỡ phi cơ của thiếu soái càng tốt, cho dù người đó có quan hệ với anh ấy tốt như thế nào đi nữa. Chờ đến khi lên xe rồi, Hàn Dư phát động động cơ liền nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên và một ông già với vẻ mặt uể oải đi về phía bãi đỗ xe. Vừa thấy ba người này, Tề Tiểu Tô liền nghĩ ngay tới lời mà Tiền Lai Lai kể, có hai người phụ nữ và một ông già tới tìm Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền. Có lẽ là ba người này rồi. Hàn Dư nghe lời cô dừng xe lại, vừa lúc ba người kia đi tới trước mặt, Tề Tiểu Tô ấn cửa kính xuống, nói với ba người kia, có phải ba người tới Tiền ra tìm người không? Ba người kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp xa lạ. Bọn họ đều hơi sửng sốt một chút. Chuyện này liên quan gì tới cô? Một người phụ nữ nhìn cô với vẻ cảnh giác. Đúng là không liên quan tới tôi. Có điều tôi cũng vừa mới tới Tiền ra hỏi ít chuyện. Tiền Lai Lai kia tưởng tôi là ba người, suýt chút nữa ném đồ chúng tôi nữa đấy. Nghe cô nói vậy, sự cảnh giác của ba người lập tức thả lỏng hơn nhiều. Một người phụ nữ da hơi đen trong đó còn cười trên nỗi đau của người khác. Tiền Lai Lai cũng chẳng phải kẻ dễ trêu vào. Bà ấy nói với tôi, ba người đang đi tìm Tiến Hoa Quế và Hà Mỹ Điền. Ông già kia vừa nghe cô nói vậy thì lập tức nhìn cô chằm chằm. Cô gái, cô biết Tiền Hoa Quế sao? cô có biết bà ta đang ở đâu không? Ông già này mặc một cái áo màu xám, quần dài màu xanh nước biển, trên chân đi giày bộ đội giải phóng, khoảng 67, 68 tuổi gì đó, tóc đã ngả sang màu bạc hết, trên mặt đầy nếp nhăn, còn có cả vết đồi mồi trên da, thoạt nhìn cũng có thể thấy là cuộc sống không được tốt lắm. Tôi chỉ biết là bọn họ tới thành phố đi rồi thôi. Tề Tiểu Tô đáp, lần trước, nhìn dáng vẻ của Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền thì cô liền đoán được hai mẹ con nhà đó tính toán ở lại thành phố đi. Cô sẽ không để đám người Hàn Dư tùy tiện ra tay đối phó với hai người đàn bà tay không tấc sắt. Thế thì quá hạ giá đám người Hàn Dư rồi. Nhưng mà, cô cũng không định tha cho hai mẹ con nhà đó. Trước mắt, có thể thấy hai người phụ nữ và ông già này nhất định có mâu thuẫn gì đó với hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền. Hơn nữa chuyện còn không nhỏ. Nếu không sao có thể đi một quãng đường dài như thế để tìm bọn họ chứ. Vì thế, cô cũng không ngại làm chút việc thiện, tiết lộ hành tung của Tiền Hoa Quế cho bọn họ. Thành phố đi. Người phụ nữ da đen nhíu mày, không dám tin tưởng hỏi lại, mụ già chết tiệt Tiền Hoa Quế đó còn dám tới thành phố đi sao? Không phải bà ta sợ nhất là Tô Vận Linh trở về tìm bà ta đòi đồ à? Nghe xong lời này, ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên. Bà vừa nói tới Tô Vận Linh sao? Cô chậm rãi lên tiếng. Người phụ nữ nghe ra âm điệu của cô có chút không đúng thì quan sát cô một chút theo bản năng, nghi hoặc hỏi lại, cô cũng biết Tô Vận Linh à? Tôi là người của Tô gia. Tề Tiểu Tô lạnh nhạt đáp, cô cũng coi như một nửa người của Tô gia, cái này hoàn toàn không sai. Mà lời nói giống thật mà giả này của cô lập tức làm người phụ nữ đó trợn tròn mắt, sau đó cười váng lên. Bà ta vỗ đùi một cái, nói, thế thì trùng hợp quá. Thì ra đây là người bên nhà ngoại của Tô Vận Linh à, thảo nào lại biết mụ già chết dẫm Tiền Hoa Quế đó, đúng rồi, ông Hà, đây không phải cháu ngoại của ông đấy chứ. Nói vậy, ông già này chính là chồng của Tiền Hoa Quế, bố mở út Hà Mỹ Tú của cô sao? Nghe nói ông già này trước kia rất sợ vợ, trên đầu mọc rợp một thảo nguyên xanh mượt nhưng lại chẳng dám làm gì vợ mình, con gái phải chịu ấm ức cũng không dám bênh, nếu không... Hà Mỹ Tú cũng chẳng đến mức lạnh lòng đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà như thế. Nhưng giờ sao ông ta lại đi cùng hai người phụ nữ này đi khắp nơi? Tìm Tiền Hoa Quế chứ? Một người phụ nữ khác có một nốt ruột ở khóe miệng cũng vui vẻ nhìn Tề Tiểu Tô. Hỏi thẳng, cô có quan hệ gì với Mỹ Tú thế? Thấy Tề Tiểu Tô nhíu mày. Bà ta lại vội vàng bổ sung thêm, tôi là Hà Thải Thải, đây là anh trai tôi, ông ấy là bố của Mỹ Tu, tôi là cô út của Mỹ Tu. Người phụ nữ này khoảng 45, 46 tuổi gì đó, trước kia khoảng cách tuổi tác giữa anh em trong nhà rất lớn cũng là chuyện bình thường. Tề Tiểu Tô nói, nếu các vị đã là người nhà của Hà Mỹ Tu thì cũng nên biết, cô ấy chắc chắn không thể có con gái lớn như tôi được. Hà Mỹ Tu mới bao nhiêu tuổi chứ? Hà Thải Thải nghe thế thì lại tỏ vẻ xấu hổ trừng mắt với người phụ nữ kia, nói, đây là chị chồng tôi, tên là Trịnh Ái Liên, chị ấy chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi. Hà Thải Thải nói chuyện cũng có chút lịch sự, Tề Tiểu Tô thực sự tò mò về lý do bọn họ đi tìm Tiền Hoa Quế. Huống chi, người phụ nữ tên Trịnh Ái Liên này vừa rồi còn gọi tên mẹ cô, chẳng lẽ trong này còn chuyện gì mà cô chưa biết nữa sao? Nghĩ đến đây, cô lại hỏi, các vị tự mình lái xe tới đây à? Ánh mắt của Hà Thải Thải tối sầm xuống, chúng tôi lấy đâu ra bản lĩnh đó, là ngồi xe của đoàn tham quan tới đây, Tiền Hoa Quế không ở đây, chúng tôi cũng nên về thôi. Vừa rồi cô nói hai mẹ con nó đang ở thành phố đi à? Tề Tiểu Tô gật đầu, đúng thế, tôi cũng đang chuẩn bị về thành phố đi đây. Vừa nghe vậy, đôi mắt Trịnh Ái Liên lập tức sáng lên, thật không? Vậy, cô bé à, hay là cho chúng tôi đi nhờ được không? Chúng tôi có thể trả tiền xe. Tề Tiểu Tô vốn dĩ muốn đưa bọn họ đi cùng nhưng vẫn tỏ ra hơi do dự. Các vị cũng định tới thành phố đi sao? Không phải các vị định đi tìm Hà Mỹ Tú gây phiền toái đấy chứ? Mặt ông Hà lập tức đỏ lên, sao chúng tôi lại đi làm phiền Mỹ Tú được chứ? Tôi còn chẳng có mặt mũi nào để đi gặp nó nữa kìa. Đúng thế, không phải tìm Mỹ Tú đâu, chúng tôi chỉ muốn tìm Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền thôi. Hai con đàn bà không biết xấu hổ đáng chết đó. Trịnh Ái Liên tức giận chửi một câu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com